Chương 2494, Hắc Thạch Lao Quái. Thập đại trên lãnh địa, có ngũ phương chư hầu. Ngũ phương chư hầu địa vị, cùng Hắc Xích tôn giả tương đương, tại tu gia nội bộ, có tuyệt đối quyền nói chuyện. 180 tòa thành trì thành chủ, đại bộ phận đều là huyền tinh cảnh tu vi. Mà thập đại lãnh địa thống soái thì là huyền quang cảnh võ giả. Phương thần tự nhủ, bằng vào ta thực lực, khiêu chiến thống soái dễ như trở bàn tay. Bất quá muốn trở thành ngũ phương chư hầu, tự có một ít độ khó. Ngũ phương chư hầu tu vi, đã đạt đến huyền thần cảnh, đó cũng không phải là phương thần có thể so sánh. Nghe nói, thập đại thống soái tại tu gia, đã có một ít lời ngữ quyền. Nếu có được đến Hắc Xích tôn giả toàn lực ủng hộ, có lẽ có thể thành công. Dùng cá nhân hắn thực lực, muốn cứu ra thê tử tinh nguyện, độ khó rất lớn. Sở dĩ, hắn muốn hết tất cả biện pháp. Màu đen đại cầu trở về ngày thứ hai, phương thần tao ngộ ám sát. Lúc đó, hắn ngay tại trong hoa viên tu luyện, đột ngột hư không hỗn loạn, một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Lập tức, nhiễu loạn nguyên thần giao găm, hung hăng đâm về phía mình. Giang giác may mắn nhục thân của mình phòng ngự đủ cường đại, khó khăn lắm chặn lại ám sát. Lập tức, phương thần triển khai phản kích. Hưu tu la kiếm thuật thứ thập tam chiêu thi triển, một kiếm đánh trúng kẻ đánh lén. Bất quá, kẻ đánh lén dãy rùa về sau, bỏ chạy mà đi. Muốn đi phương thần cười lạnh, thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 14, cách hư không, một kiếm xuyên thủng kẻ đánh lén đầu lâu. Ngày thứ ba, Hắc Xích tôn giả cùng màu đen đại cầu chạy đến. Phương thần. Nhìn thấy phương thần, Hắc Xích tôn giả cảm giác phá lệ thân thiết. Dù sao, cái trước chính là sinh tử của mình hảo hữu ma kiếm tôn giả truyền nhân duy nhất. Bái kiến Hắc Xích tôn giả. Phương thần ôm quyền nói. Ta lúc đầu cũng đi Ba Lan Hồ, không có chờ đến ngươi, liền trở lại. Hắc Xích tôn giả no y phương thần đem chính mình tại động Minh Sơn bên trong kinh lịch nói đơn giản thoáng cái về sau. Hắc Xích tôn giả gật đầu. Cách làm của ngươi là đúng, ngươi tại động Minh Sơn bên trong đắc tội quá nhiều người, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắc Xích tôn giả no y ngươi cao y tên nào y, có cầu ca năm đó ta phong phạm. Liền hắc ám huyết tộc thánh tử, đều bị ngươi hủy đi nhục thân, kém một chút mệnh tang động Minh Sơn. Còn có lang nhân tộc thiên lang thánh tử, tán tu hắc phòng, thiên kình tông gia tông Hùng Sơn. Ngươi giết chết đều là huyền bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu am màu đen đại cầu cảm thán nói. Lúc trước nghe được tin tức thời điểm, hắn còn không dám tin tưởng. Tận mắt nhìn thấy phương thần sức chiến đấu về sau. Nội tâm vô cùng chấn động. Hắc ám huyết tộc tạm thời không có cái gì động tĩnh, nghe nói hắc ám chi tử đang tiếp thụ tờ ơ y lê, tái tạo tối cường nhục thân. Hắc Xích tôn giả nói, bất quá hắc ám chi kiếm mất đi, hắc ám huyết tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi có động tĩnh, đó chính là lôi đỉnh xuất thủ. Còn như lang nhân tộc, nghe nói thứ năm lang thần đã tự mình xuất phát, tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi. Nghe vậy, phương thần sắc mặt khẽ nhúc nhích. Thứ năm lang thần rốt cục nhịn không được sao đây chính là cùng Hắc Xích tôn giả đồng dạng, hàng thật giá thật huyền thần cảnh tôn giả. Bất quá ngươi yên tâm, thứ năm lang thần không dám tới ta Thanh La Thiên, ngươi chỉ cần không rời đi, liền sẽ không có việc. Hắc Xích tôn giả an ủi. Cùng Hắc Xích tôn giả hàn huyên thật lâu, biết được gần đây đến nay hỗn độn hư không phát sinh một chút chuyện trọng đại. Cuối cùng, phương thần trở về chính đề. Hắc đỏ tiền bối, kỳ thật ta lần này tới Thanh La Thiên. Là có một chuyện muốn nhờ. Phương thần trầm ngâm nói. Người ta ở giữa, không cần khách khí như vậy, có cái gì cứ việc nói. Hắc Xích tôn giả đã đem phương thần coi như chính mình hậu bối. Trước đây, ta tại hư tinh thiên thời điểm, đi hệ tờ thiên kình tông ra một cái chi nhánh, bị bọn hắn chỗ hận. Tại ta rời đi hư tinh thiên thời kỳ, thiên kình tông ra tiến công hư tinh thiên, hủy diệt vô cực kiếm tông, đem thê tử của ta này một ít đệ tử kiệt xuất toàn bộ mang đi. Các nàng bị vây ở thiên kình tông gia, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ta rất lo lắng. Ta muốn đem bọn hắn cứu ra, nhưng bằng sức một mình ta, rất bất đắc dĩ. Phương thần nói đơn giản thoáng cái. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, muốn cùng thiên kình tông gia muốn người, cũng có chút độ khó. Hắc Xích tôn giả no ý rất nhanh, Hắc Xích tôn giả minh bạch phương thần ý đồ, ngươi muốn dùng loại phương pháp này, tới đến tu gia trợ giúp phương thần trầm mặc gật đầu. Hắc Xích tôn giả nói, trừ phi ngươi có thể trở thành ngũ phương chư hầu một trong, bằng không mà nói không có gì lớn tác dụng. Ngũ phương chư hầu, đại biểu cho ngũ đại huyền thần cảnh cường giả. Thế nhưng là, dùng thực lực của ngươi rõ ràng không có khả năng. Hắc Xích Tôn giả nói, đương nhiên, ngươi nếu có thể đạt được 3 cao y trở lên huyền thần cảnh tôn giả trợ giúp, vậy liền dễ dàng nhiều. 3 cao y trở lên huyền thần cảnh tôn giả, cùng một chỗ liên thủ, uy hiếp Thiên Kình Tông gia, nghĩ đến Thiên Kình Tông gia QNZ sẽ không bởi vì mấy cái võ giả mà vạch mặt. Hắc Xích Tôn giả nói, ta nói chính là đỉnh tiêm trình độ huyền thần cảnh tôn giả. Bình thường huyền thần cảnh tôn giả, đối với Thiên Kình Tông gia tới nói, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng đỉnh tiêm tôn giả tiểu không giống với lúc trước. Tỷ như nói Binh Vũ Tôn giả, năm đó một người liền có thể trấn áp một mảnh thiên vực, hơn nữa còn là thập đại siêu cấp thiên vực một trong tinh thần thiên. Như vậy đi, ngươi trước trở thành thập đại thống soái, sau đó ta đang giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hắc Xích Tôn giả là thật tâm muốn trợ giúp Phương Thần. Ta đi trước xử lý một chút xoay chuyển trời đất thành sự tình, ngươi chuẩn bị một chút đi, vừa lúc sau 3 tháng, thập đại thống soái chi chiến bắt đầu, ngươi có thể khiêu chiến cái khác thống soái. Nói xong, Hắc Xích Tôn giả cùng màu đen đại cầu rời đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, Nguyệt Nhi, chờ lấy ta, không bao lâu, ta liền có thể đưa ngươi cứu về rồi. Tòa yêu tháp lấp lóe, Thất Thanh Thanh từ giữa vừa đi ra. Thanh Thanh. Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng sầu lo, lắc đầu nói, ta muốn về Tuyệt Mệnh Ngai. Ừ, Phương Thần có chút không hiểu. Tất Thanh Thanh tiếp tục nói, ngươi cùng Hắc Xích Tôn giả nói chuyện, ta đã nghe được. Muốn cứu ra thê tử của ngươi, chí ít cờ ơn ở 3 vị đỉnh tiêm huyền thần cảnh tôn giả. Mà ta sư tôn, vừa lúc liền là một vị đỉnh tiêm tôn giả, ta đi cầu sư tôn đến giúp đỡ. Hắc Thạch Lao Quái, đỉnh tiêm tôn giả, thực lực phi thường cường đại, danh chấn hỗn độn hư không. Lúc trước có lưu một tia ấn ký tại Tất Thanh Thanh trên thân, làm sao Tông Hùng Sơn thân ở Động Minh Sơn bên trong, không thể làm gì. Người thiên ngôn và ngữ, tại thời khắc này lại là nuốt ở trong lòng, không cách nào nói ra. Yên tâm đi, sư tôn ta nhất định sẽ hỗ trợ. Tất Thanh Thanh rời đi, có màu đen đại cầu trợ rút, cái sau cởi khóa thiên trận pháp, tiến về Ma Sát Thiên, sau đó dùng bí pháp liên hệ sư tôn. Rất nhanh liền về tới Tuyệt Mệnh Ngai. Tuyệt Mệnh Ngai, ở vào Hiểu Nguyệt Thiên cùng Ma Sát Thiên ở giữa. Cao vút trong mây Tuyệt Mệnh Ngai, một khối trên tảng đá, áo đen lão đầu khoanh chân ngồi. Tại bên cạnh hắn, Thất Thanh Thanh lôi kéo cánh tay của hắn nũng nịu. Bảo bối của ta đồ nhi, Tông Hùng Sơn tên kia đâu Hắc Thạch lão quái vấn đạo, lúc trước ấn ký của ta bị đánh tan, dưới cơn nóng giận, vọt tới Thiên Kình Tông ra, đại náo một phen mới dừng tay. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh trong lòng rất ấm. Vì mình, sư tôn thế mà vọt tới Thiên Kình Tông ra đại náo. May mắn ngươi không có việc gì, nếu không sư tôn nhất định phải tương Thiên Kình Tông ra lật tung. Hắc Thạch Lao Quái nói, đúng rồi, cuối cùng là người nào cứu ngươi? Tất Thanh Thanh đem Phương Thần cứu chính mình sự tình, một năm một mười cáo chi Hắc Thạch Lao Quái. Ai trong miệng ngươi ra hỏa này cũng không tệ, tuổi còn trẻ, thực lực giống như này cường đại một kiếm chém Tông Hùng Sơn ha ha ha. Chạm tốt. Hắc Thạch Lao Quái cười ha ha, tâm tình thoải mái. Sư tôn Tất Thanh Thanh muốn nói lại thôi. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không có tâm sự gì lần này trở về, dầu gì không vui, chẳng lẽ là tại ngoại giới nhận lấy cái gì khuất nhục sao nói cho vi sư, để vi sư ngươi giúp ngươi hả giận. Hắc Thạch Lao Quái sùng ái nhìn xem đệ tử của mình. Cứu ta người, liền là trước đó ta cùng sư tôn nói lên người kia. Nghe vậy, Hắc Thạch Lao Quái hơi kinh ngạc. Liền là hắn A không nghĩ tới hắn cũng đi Động Minh Sơn, mà lại thực lực còn tăng lên tới tình trạng như thế. Hắc Thạch Lao Quái hài lòng gật đầu. Ngươi một mực trong lòng nhớ mãi không quên, đây không phải vừa vặn sao thời khắc mấu chốt, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao thân nhân của hắn, bị Thiên Kình Tông gia bắt đi. Thiên Kình Tông gia bởi vì một cái Tông Hùng Sơn. Liền sử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ sao hỗn độn hư không cường giả đỉnh cao, cho dù cừu hận lại lớn, cũng khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Hắc Thạch Lao Quái khinh bị nói. Ý của ngươi là, muốn để cho ta giúp hắn cứu ra thân nhân của hắn? Hắc Thạch Lao Quái hỏi. Thanh Thanh à, ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm Thiên Kình Tông gia, chuyện này ta sợ là không thể giúp à.